Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi lời Viên Cảnh Minh nói, xem như là lần đầu tiên trước mặt mọi người thừa nhận quan hệ giữa hắn và Khuynh Cẩm Linh, cũng là muốn mượn cơ hội này để phủi sạch tin đồn sư tỷ hắn từng bí mật gặp mặt Sở Lạc cay ngơ. Người lại chưa từng nghe qua lời đồn ấy, đối diện với nụ cười trong mắt Nguyên Yếm, khóe miệng Sở Lạc khẽ giật giật. Vậy nên, hiện tại không khí là ngượng ngập phải không? Đám thám tử vốn không quen nói chuyện, chủ yếu là thu thập tin tức, quyền chủ động lẽ ra nằm trong tay Viên Cảnh Minh, nhưng hiện tại hắn hình như cũng vì bối rối mà mất đi phương hướng, nhất thời không nói được gì. Sở Lạc vội vã mở nắp chén trà, định khen một câu trà ngon để xua đi không khí kỳ quái trong đại sảnh, nhưng khi nàng định đưa chén lên miệng thì động tác đột ngột khựng lại. Trong nước trà, phản chiếu một đôi mắt âm u, lạnh lẽo, đang thẳng tắp nhìn về phía nàng, còn lè ra cái lưỡi đỏ như máu. Gân xanh trên trán Sở Lạc khẽ giật, nàng ngẩng đầu nhìn lên xà nhà. Trên đó là vô số con rắn độc đang quấn quanh, khí tức hoàn toàn bị ẩn giấu, không phát ra chút động tĩnh nào. Ồ, thiếu chủ Viên còn chuẩn bị cho chúng ta một món quà nhỏ ở trên xà nhà nữa kia. Giọng của Nguyên Yếm mang vài phần lười biếng, lời vừa dứt, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu, rồi đồng loạt bật dậy khỏi ghế. Viên Cảnh Minh cũng không ngoại lệ, có mai phục, trong đám người vang lên một tiếng hét, ngay sau đó, đám rắn độc trên xà nhà liền hiện rõ hình dạng hung ác, không màng sống xê, hát, ế, tê lao về phía các thám tử. Những con rắn này rõ ràng đã được nuôi dưỡng có chủ đích, mỗi con đều tương đương với tu vi kim đan sơ kỳ, lại còn số lượng cực đông, khiến ai nấy lập tức bỏ chạy ra ngoài đại sảnh. Dừng lại, đứng lại, giọng Viên Cảnh Minh trong phòng đã mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, bắt đầu gào lên. Đám rắn này là từ đâu đến, người đâu, còn không mau bắt hết chúng lại cho ta. Chờ đã, bảo các ngươi bắt rắn, không phải bắt người. Các ngươi muốn xê, hát, ế, tê hả? Tiếng gầm của Viên Cảnh Minh càng lúc càng xa, mãi đến khi ra khỏi cửa lớn, Sở Lạc mới thở hắt ra một hơi. Rắn trên xà nhà, ma hồn trong mộ đan xà. Trải qua lần này, e rằng người khác muốn quên những việc ác mà Bạch Hỏa Tông từng làm, cũng khó rồi. Sở Lạc lắc đầu nói, nghe vậy, Ngâm Yến cũng bật cười. Sắp náo nhiệt rồi, ngươi không tò mò sao? Sở Lạc lẩm bẩm, chuyện Sở Lạc gặp riêng Khuynh Cẩm Linh là thật hay giả? Còn đám rắn kia là do Bạch Hỏa Tông cố ý sắp đặt hay là có người khác nhúng tay vào? Ta lại hy vọng đó là thật. Nguyên Yếm chậm rãi nói, như vậy chỉ cần bám theo người của Bạch Hỏa Tông là có thể lần theo manh mối mà tìm được Sở Lạc, nghĩ cách xê, hát, ế, tê dưới tay nàng cũng tiện hơn. Vừa dứt lời, ánh mắt Sở Lạc sáng lên, đưa tay nắm lấy cổ áo hắn. Chết dưới tay Sở Lạc thì có gì vui, không bằng chơi lớn một trận, g, y, ế, xê luôn Sở Lạc, thế nào? Ồ, Nguyên Yếm nhớn mày, nhìn nàng cười cười. Nghe cũng có lý, vậy ngươi định làm sao? Dẫn, Sở Lạc, ra, g, y, ế, xê nàng ra. Sở Lạc đáp, miệng vẫn cười. Xem ra trong lòng ngươi đã có chủ ý rồi. Sở Lạc tiếp lời, vẫn giữ vẻ tươi cười. Trưởng lão, cho ta mượn mấy người được không? Không cho thì ngươi lại đi mách chủ thượng à, 3 ngày sau. Sau sự kiện rắn độc trên xà nhà, Bạch Hỏa Tông như kiến bò trên chảo nóng. Sợ rằng một trận phong ba sắp giáng xuống đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đúng vào lúc họ chuẩn bị ứng phó mọi hướng, thì cục diện lại đột ngột chuyển hướng. Bởi vì trong mấy tòa thành gần đây bỗng nhiên xuất hiện vô số nữ tử thích mặc một thân đồ đỏ, mà không chỉ là trang phục, đến cả kiểu tóc, cách trang điểm cũng giống Sở Lạc đến kỳ lạ. Tìm hiểu kỹ mới biết, các cô gái này bắt chước không phải là Sở Lạc đến từ Đông Vực, mà là vị đệ nhất mỹ nhân trong thành. Chính vị đệ nhất mỹ nhân ấy đã mặc một bộ đồ đỏ, múa một điệu, liền khiến vô số nam nhân mê đắm, nữ tử tranh nhau bắt chước. Chỉ trong vài ngày, kiểu ăn mặc này đã lan rộng khắp các ngõ hẻm, khiến cho đám ma tu vẫn đang truy lùng Sở Lạc phải đau đầu không thôi. Nhìn ai cũng thấy giống Sở Lạc, nhưng mỗi ngày bắt 800 người, không ai là thật. Bạch Hỏa Tông lần này cũng rất tức thời, vừa nghe chuyện lan ra, họ lập tức nắm bắt cơ hội, khắp nơi phủi sạch tin đồn rằng Sở Lạc đã từng gặp riêng đệ tử tông môn mình, cũng khiến vài tông môn tin là thật. Viên Cảnh Minh những ngày nay căng như dây đàn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chắc là có cao nhân âm thầm tương trợ cho Bạch Hỏa Tông ta đây. Mà vị cao nhân ấy giờ đang vừa ngân nga một điệu khúc nhỏ, vừa đứng trên lầu 2, nhìn xuống đường phố tấp nập toàn những thiếu nữ áo đỏ. Tất nhiên, chuyện do mình dựng nên, Sở Lạc không thể không tham gia náo nhiệt. Mặt vẫn do họa bì quỷ biến hóa, còn quần áo thì đã đổi lại thành y phục đỏ rực. Trong phòng, Nguyên Yếm nhìn bóng lưng nàng một lúc, đột nhiên như bị thứ gì xui khiến, lấy từ trong tay áo ra bức họa chân dung Sở Lạc mà hắn đã bí mật thu thập, lặng lẽ đem so với người đang đứng trước cửa sổ kia. Hừ, kế sách nào đó không thành công rồi, e là có người sắp phải sốt ruột đây. Sở Lạc xoay người, vừa cười vừa nhìn về phía Nguyên Yếm. Người lại làm cái gì thế? Lại BNTH nữa à? Chỉ cần Nguyên Yếm lấy tranh chân dung nàng ra xem, Sở Lạc đều sẽ gọi hắn là BNTH. Nghe giết rồi, cũng thành quen. Thậm chí bây giờ, hắn còn có thể điềm nhiên đặt bức họa cạnh người thật để so sánh. Nhìn kỹ thì, Khấu Hạ, người có vài phần giống nàng đấy. Nghe vậy, Sở Lạc chớp chớp mắt. Thật sao, có vài phần giống vị đại mỹ nhân ấy là vinh hạnh của ta rồi. Chợt, Nguyên Yếm lập tức thu bức họa lại. Chắc vừa rồi ta hoa mắt thôi. Cùng lúc đó, ở con hẻm khác trong thành, một nữ tử mặc tử y, đầu đội đấu lạp, đang xuyên qua đám đông. Mỗi lần có một thiếu nữ áo đỏ lướt qua, nàng đều khẽ dừng chân, quan sát xem có phải là Sở Lạc thật sự không. Càng đi lâu, tay nàng nắm lấy chuôi kiếm trong tay áo càng siết chặt, đốt ngón tay đều trắng bệch. Kế hoạch của nàng rõ ràng đã sắp thành công, rốt cuộc là ai đã giở trò này ra? Sở Yên Nhiên vươn tay lên khỏi lớp lụa của đấu lạp, một con bướm nhỏ màu lam nhạt hiện lên trên đầu ngón tay trắng muốt. Tiểu Điệp, đi giám sát cái gọi là đệ nhất mỹ nhân kia, ta muốn biết nàng ta từng tiếp xúc với những ai. Tiếng nói vừa dứt, con bướm chậm chậm tan biến, giữa đám người, bất chợt vang lên tiếng của Dương Tú. Trời ơi, sao mà nhiều vậy, trong đám này không chừng thật sự có Sở Lạc cũng nên. Ta chỉ từng nhìn nàng từ xa một lần, giờ cũng không nhớ rõ nữa. À phải, người rất quen thuộc với Sở Lạc đúng không? Chắc có thể nhận ra được nhỉ? Người bị hỏi là Thời Yến gật đầu, rồi chậm rãi đáp. Ta cảm thấy, Sở Lạc hẳn sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói tới đó, thì một nữ tử mặc tử y, đầu đội đấu lạp đi ngang qua, chỉ thoáng lướt qua vai nhau, thanh âm của Thời Yến liền bỗng nhiên nghẹn lại. Người làm sao thế? Giọng Dương Tú quan tâm vang lên. Xin lỗi, Thời Yến như bừng tỉnh, khẽ đáp. Vừa rồi nói tới đâu rồi? Cách chương.